Chương 894, Hoán Thê 8. Ngay từ đầu Đinh Thị chỉ là trong lòng không thoải mái cùng Trần Phụ làm trái lại. Tìm lý do đều là thuận miệng nói, nhưng nàng nói ra lúc sau, trong lòng lại sợ hãi cả kinh. Nhi tử tại cửa hàng bên trong làm nhiều năm, chưa hề cầm qua tiền công. Đương nhiên, nhi tử tiêu xài QNZ trường kỳ đều theo cửa hàng đi vào trong, nhưng cũng không phải muốn gì cứ lấy. Cầm quá nhiều là không được. Về sau thành thân, nhi tử nhi tức ăn uống tại nhà bên trong, tiêu xài cũng đều là theo tài khoản đi, nhưng QNZ cùng những năm kia đồng dạng, nếu là cầm được quá nhiều, phu thê hai người đều sẽ nói. Nhất là con dâu về nhà ngoại lễ vật, đều là Đinh Thị tại chuẩn bị. Làm ăn cờ ơn nhân thủ, nếu như chỉ là Trần Phụ chính mình, sẽ không như thế thông dòng, thế nào cũng phải loay hoay bao quanh loạn chuyển không thể. Nhi tử tại cửa hàng bên trong làm nhiều năm, không nhìn thấy công lao. Nhi tức phụ thủ đoạn lợi hại, trước đó Đinh Trà Nhi còn không có vào cửa sau. Phu thê hai người lời nói trong đêm lúc, Đinh Thị cũng nghe nam nhân nói khởi qua, tán con dâu tại phương diện làm ăn bên trên rất có thiên phú. Đã như vậy Đinh Thị nhìn thoáng qua viện tử bên trong mấy người, trong lòng có chút dự định, tạm thời nhẫn nhịn lại. Nghe được cấp cho tiền công, Trần Nguyên Lâm có chút ngoài ý muốn. Trên thực tế hắn không nghĩ tới từ trước đến nay không vui thê tử mẫu thân lần này sẽ đứng tại bọn họ phu thê bên này. Trần Phụ thì giận tím mặt, ta đây làm như vậy nhiều năm, các ngươi ai trả cho ta tiền công ta liền nên cho các ngươi làm trâu làm ngựa a, ta cho ngươi sinh con dưỡng cái. Người dưỡng ta ăn uống chẳng lẽ không nên. Đinh Thị thấy hắn tức giận, trong lòng khí liền thuận, còn có chút vui vẻ, lại chỉ vào nhi tử nhi tức, Nguyên Lâm là ngươi nhi tử, ăn ngươi uống ngươi chẳng lẽ không nên. Lại nói, 10 tuổi lúc sau hắn liền theo ngươi chạy phía trước chạy về sau, cu nở dê không có phí công ăn ngươi a nhi. Tức phụ cũng giống vậy, như vậy nhiều năm, cho ngươi họa kiểu dáng ngươi cấp tiền công sao, nhất là mấy tháng gần đây, có nhiều vất vả chúng ta đều thấy rõ. Nhân ra chỉ cần ngươi một ngày ba bữa, so ngươi cửa hàng bên trong tiểu nhị còn tiện nghi, ngươi đi trên đường cái hỏi một chút, nhà ai tiểu nhị dễ dàng như vậy lần này được rồi thượng phong. Đinh Thị có chút vui vẻ, ngươi tân tân khổ khổ nhiều năm, chúng ta ai cũng không nhìn thấy bạc của ngươi, ngoại trừ cấp nhi tử cưới vợ tốn chút, cũng liền chính ngươi vui chơi giải trí còn có nạp thiếp. Trần Phụ nghẹn họng nhìn chân chối, vẫn luôn dịu dàng ngoan ngoãn thê tử ngày hôm nay đột nhiên trở nên nhanh mồm nhanh miệng. Kinh ngạc sau khi, luôn cảm thấy thê tử nói rất có đạo lý, thời gian dần qua còn có chút chột dạ. Đinh Trà Nhi tựa ở trên khung cửa, không thể nói như thế, chúng ta là người một nhà như thế tính kế, đó còn là người một nhà sao. Trần Phụ rất tán thành, đúng. Nếu không phải vì các ngươi, ta vất vả một trận, còn có cái gì ý tứ chính là cái này ly. Đinh Trà Nhi nhìn về phía Sở Vân Lê, ngươi nói đúng không đúng. Sở Vân Lê đồng ý. Trần Phụ vui mừng, vậy cũng đừng phơi nắng, trước họa mấy chương tiểu dáng, chúng ta này đó nhà ai đều có, chúng ta giá tiền lại quý chút, nếu là không có mới mẻ, chúng ta khách nhân sẽ chỉ càng ngày càng ít. Sở Vân Lê còn chưa lên tiếng, Đinh Thị đã nói, không vẽ, không trả tiền công, ta liền nghỉ ngơi. Trần Phụ, không thể nói lý một câu lạc, đã phẩy tay háo bỏ đi. Đinh Trà Nhi lắc đầu. Đinh Thị không quen nhìn. Ngươi giao cái gì đầu, nghĩ muốn ta nhi tử con dâu tân tân khổ khổ làm việc cung cấp nuôi dưỡng ngươi, làm ngươi xuân thu đại mộng mấy ngày kế tiếp. Đinh Thị liền thật không cho Sở Vân Lê hai người đi trước mặt, còn thúc giục Trần Nguyên Lâm đi ra ngoài uống rượu giải sầu, dù sao như thế nào cho hết thời gian làm sao tới. Sở Vân Lê cứ nói, đi ra ngoài có thể, không thể uống rượu. Nếu là uống rượu lời nói, ngươi biết hậu quả. Trần Nguyên Lâm, đây tuyệt đối là uy hiếp. Đồng thời, con bóp đã trúng tử huyệt của hắn. Sở Vân Lê hai người đều không đi phía trước, Trần Phụ một người cũng vội vàng qua được đến, thậm chí còn có rảnh rỗi. Càng là như thế, hắn càng là hoảng hốt. Thế là, ban đêm hiếm thấy trở về Đinh Thị phòng. Vừa vặn Trần Nguyên Lâm trở về đụng vào nhà sau thổi tắt ánh nến, hạ giọng, chúng ta nhanh lên ngủ, một hồi nếu là ầm ĩ lên, chúng ta coi như không nghe thấy. Phụ thân bị mẫu thân đuổi ra gian phòng cái gì? Bọn họ vẫn là giả câm vờ điếc tốt. Sở Vân Lê hừ lạnh một tiếng, cái gì chúng ta, lan ra ngoài Trần Nguyên Lâm, hắn chỉ phải trở về phòng của mình, kiên nhẫn chờ cãi nhau. Đáng tiếc đợi đến ngủ, cu nở dê không nghe thấy chính phòng bên kia ầm ĩ lên. Sở Vân Lê cũng có chút thất vọng. Đến cùng là nhiều năm phu thê, lập tức nữ tử như không tất yếu, cũng sẽ không hòa ly. Đinh thị không ầm ĩ, cũng hợp tình hợp lý. Ngày hôm sau ăn điểm tâm lúc, Sở Vân Lê vào nhà liền thấy Đinh thị ân cần đầy đủ cấp Trần Phụ múc cháo. Ngược lại là Trần Phụ tựa hồ không quá cao hứng, giận đùng đùng. Tình hình như vậy, Sở Vân Lê hai người không tốt lên tiếng, ngược lại là Đinh Trà Nhi mỉm cười hỏi, lao ra, ngươi thật giống như tại tức giận Trần Phụ không có phản ứng, uống hai bát cháo, buông xuống bát liền đi phía trước. Xem ra là khí đại phát. Chờ hắn đi, Trần Nguyên Lâm hiếu kỳ hỏi, nương, cha làm sao vậy ngài lại chọc hắn tức giận? Đinh thị mừng khấp khởi ăn canh, không cần phải để ý đến hắn. Trần Phụ hiện tại có kiều thiếp trong ngực, còn chạy tới chính phòng, khẳng định là có chút cầu. Mà hiện nay Trần Phụ duy nhất có thế cầu được thượng Đinh thị, cũng chỉ có làm Sở Vân Lê hai người đi phía trước hỗ trợ. Đã Đinh thị không có mở miệng, đó chính là còn không có đáp ứng. Cũng thế, nếu là đáp ứng, Trần Phụ chỉ định lại không trở về. Sở Vân Lê ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu Trần Nguyên Lâm ánh mắt, đều có chút một lời khó nói hết. Nhà bên trong vô sự, Sở Vân Lê cu nở dê mang theo hải tử đi ra phố đi dạo. Đây là phủ thành, mấy con phố cũng còn tính phồn hoa, Trần gia quần áo cửa hàng vị trí không tính quá tốt, chân chính hảo cửa hàng chỉ bằng Trần gia hiện giờ còn mua không nổi. Mấy ngày kế tiếp, Trần Phụ ngày ngày trở về chính phòng, Đinh Trà Nhi đều có chút gấp. Ngày hôm đó buổi tối, lúc nửa đêm còn áo quần đơn bạc chạy đến viện tử bên trong ngắm trăng. Sở Vân Lê vốn dĩ chuẩn bị ngủ, đóng cửa sổ lúc nhìn thấy, lập tức nhíu mày, đập đập cửa sổ, chú ý một chút, trong nhà này còn có người khác đâu. Trần Nguyên Lâm cũng là thành niên nam tử, Đinh Trà Nhi chạy đến viện tử bên trong tao thủ lộng tư như cái gì lời nói, mặc dù Sở Vân Lê không muốn cái này nam nhân, nhưng hắn đến cùng là hài tử cha, cũng không thể làm cho người ta đem thanh danh cho hắn hủy. Vừa vặn Trần Phụ từ bên ngoài đi vào, còn không có thấy rõ trong nội viện người liền nghe được Nhi tức phụ thanh âm, lập tức mặt mo nóng lên, trách mắng, hơn nửa đêm không trở về phòng ở bên ngoài làm cái gì, Đinh Trà Nhi làm cái không mặt mũi, vội vàng trở về phòng. Vốn dĩ đâu dô y, Đinh Trà Nhi cùng Sở Vân Lê Chi Gian không có mâu thuẫn, hai người nước giếng không phạm nước sông. Nhưng sau đêm đó, ngày hôm sau Đinh Trà Nhi ăn cơm lúc bắt đầu gây chuyện, Tú Chi à, đứa nhỏ này như thế nào không yêu cười đâu dô y, có phải hay không đồ đần? Sở Vân Lê lúc này một cái thìa liền đã đánh qua, ngươi nói thêm câu nữa thử xem, một cái thìa đối diện không phải đến, vừa vặn đụng vào Đinh Trà Nhi cái chán, lúc này liền đỏ lên cùng một chỗ. Bên cạnh Trần Nguyên Lâm cùng Trần Gia Phu thê hai mặt nhìn nhau. Đinh Trà Nhi bị hù dọa, vành mắt lúc này liền đỏ lên. Không mang theo nàng khóc, Sở Vân Lê lạnh lùng nói, cha, chuyện này ngươi có quản hay không? Nàng hơn nửa đêm quần áo mát mẻ tại viện tử bên trong loạn lác. Ta sợ bị an kế hắn cha đụng vào, nói một câu làm sao vậy nàng lại la hó, mở miệng liền nguyền rủa ta nhi tử. Trần Phụ ba phải, ăn cơm đâu dô y, một người bất tranh cãi. Kia không thành. Sở Vân Lê đứng lên, nếu như nàng là ta đứng đắn bà, lời này ta liền nhận. Nàng một cái tiếp, ta còn nói như thế nào là gan lớn như vậy hóa ra là cha cấp. Lời nói này, giống như Đinh Trà Nhi nói lung tung, đều là Trần Phụ dung túng. Ta không phải ý tứ này. Trần Phụ giải thích, đều là người một nhà, cần gì chứ? Sở Vân Lê ôm lấy hải tử đứng dậy, tại ngài xem ra là người một nhà, nhưng nàng ban đêm không ngủ được loạn lác, còn nguyền rủa ta nhi tử, này ủy khuất ta chịu không nổi. Ngài nếu là không cho chúng ta dọn ra ngoài đâu rồi, ta liền về nhà ngoại ở chí ít, tại viện tử bên trong sẽ không đụng tới cái gì không thể nhìn. Nói xong, liền đứng dậy đi thu thập hành lý. Trần Nguyên Lâm đổi tới, hạ giọng nói, ngươi đây là mưu đồ gì? Bởi vì Đinh Trà Nhi ban đêm xuyên mát mẹ phát tắc, Trần Nguyên Lâm hiện giờ cùng thê tử lẫn nhau ghét bỏ, đều không muốn chạm đối phương. Nhưng thật ra là nàng ghét bỏ hắn tương đối nhiều chút, gần nhất hắn thăm dò nhiều lần trở về phòng ngủ, đều bị nàng chạy ra. Dưới tình hình như vậy, vì một cái quần áo mát mẻ nữ nhân phát tác, thấy thế nào cũng kỳ quái. Sở Vân Lê hỏi lại, ngươi không nghĩ dọn ra ngoài trụ sao? Trần Nguyên Lâm trầm mặc xuống dưới. Hắn còn không có nghĩ tới rời đi song thân. Sở Vân Lê là không nghĩ ở chỗ này trụ, thứ nhất tại này bên trong không thích hợp nàng giáo hài tử, thứ hai, nếu như vẫn luôn ở chỗ này, trong tay nàng ti cờ hờ lưu ý không nộp được bạc. Nói thật, Sở Vân Lê đã hồi lâu không có tính toán người khác bạc sinh hoạt. Chính mình không thể đương ra làm chủ tư vị cũng không tốt chịu. Trên thực tế nàng từ vừa mới bắt đầu đi phía trước hỗ trợ chính là cất tâm tư, chờ Trần Phụ thấy được nàng làm ăn thủ đoạn, tại phát hiện nàng không nguyện ý giúp nhà bên trong lúc sau, rất có thể sẽ cấp một bút bạc để cho bọn họ đi ra ngoài tự mình làm sinh ý Sở Vân Lê muốn, chính là loại kết quả này. Nàng thu thập hành lý, không bao lâu, Đinh Thị tới đi vòng vo một vòng, sau đó lại trở về. Một khắc đồng hồ về sau, Trần Phụ đến rồi, đừng thu thập, không mất mặt ta chỉ chính là cãi nhau về nhà ngoại chuyện. Sở Vân Lê không hiểu ra sao, ta cái gì cũng không làm, ta ném người nào nàng nhìn về phía Đinh Trà Nhi gian phòng phương hướng, mất mặt chính là người khác mới đúng. Trần Phụ bất đắc dĩ nói, ngươi không muốn cùng chúng ta trụ, ngươi muốn dọn đi chỗ nào đều tốt, dù sao không cùng nàng trụ một cái viện nhi. Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, dù sao nàng ngày hôm nay liền nhằm vào Đinh Trà Nhi. Này nữ nhân vừa sáng sớm chính là hài tử là kẻ ngu, vốn là không có an cái gì hảo tâm. Nhằm vào nàng, Sở Vân Lê không có chút nào mang chỗ dạ. Trần Phụ nhìn nàng đem hài tử quần áo đo nở dê tô tờ, liền hài tử chuyên dụng bắt đều mang lên. Đây không phải giả vờ giả vịt buộc hắn làm Đinh Trà Nhi xin lỗi, nàng là thật muốn rời khỏi. Nhi tử Nhi tức hai người hiện tại mặc dù chia phòng ngủ, nhưng trước đó nhiều năm cảm tình cũng không phải giả. Nếu là con dâu rời đi, Nhi tử khẳng định cũng sẽ cùng đi theo. Trần Phụ này thanh tuổi tác, đã có chút sợ lão, cũng sợ cùng Nhi tử xa lạ. Thế là hỏi, các ngươi có phải hay không muốn mặt khác mở một gian cửa hàng? Sở Vân Lê cũng không ngẩng đầu lên, không có, dù sao cái gì đều không làm, cu nở dê không thiếu ăn uống, ta sao phải hao tâm tổn trí kiếm bạc về phần ăn kế, về sau này cửa hàng cho hắn, hắn cầm đi bán, hẳn là đủ hắn tiêu xài cả một đời. Trần Phụ, hắn đột nhiên cảm thấy, không thể để cho con dâu quá thoải mái dễ chịu, dưỡng nhi tử cả một đời coi như xong, về sau còn muốn cháu nuôi tử ngẫm lại liền ngạt thở. Trước đó hắn chỉ là thử thăm dò đề, kỳ thật làm hắn thoáng cái đem những này nằm tích xúc lấy ra, hắn căn bản không nỡ, nhưng xem con dâu không có chút nào đấu trí, rõ ràng có thể kiếm tiền lại mỗi ngày muốn ngồi ăn rồi chờ chết, cái này không thể nhịn, phân ra, ta cho các ngươi cửa hàng cùng tòa nhà. Về sau các ngươi, sống hay chết, ta đều không quản.